Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2802. Đệ 2802 chương Toan Sảng Tâm Tình. Ngồi trên xích diễm sau, Stewart An vô cùng hưng phấn, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nó bạch cốt thân thể hoặc là màu lục đậm ngọn lửa. Xích diễm ngọn lửa là u minh chi hỏa, độ ấm cùng bỏng rát lực rất mạnh, nhưng là nó lại có thể tự do khống chế. Bởi vậy Stewart An vốt chỉ cảm thấy thực ấm áp, dọc theo đường đi Stewart An díu dít nói cái không ngừng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng từ giữa được đến không ít về Ngân Lang Bộ Lạc tin tức. Tỷ như Ngân Lang Bộ Lạc là trung tâm đảo một cái đại hình bộ lạc. Thống trị giả không ít chung loại nhỏ bộ lạc, cùng mấy cái bộ lạc là hữu hảo quan hệ, nhưng cũng có mấy cái đối địch đại bộ lạc. Thú nhân bộ lạc nhất truy sùng chính là thần thú. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần suy đoán cái gọi là thần thú có thể là đứng đầu vĩnh hằng thần đế, hoặc là cực hạn cảnh giới thần đế. Thú nhân tu luyện cùng linh thực sư cũng không tương đồng, ngược lại cùng tôi thể sư tương đối tương tự. Điều này đây rèn luyện thân thể thăng cấp, tu luyện cấp bậc cách gọi cũng cùng linh thực sư bất đồng. Xích diễm tốc độ thực mau, 5 ngày lúc sau liền tìm tới rồi Ngô Cảnh đám người. Lúc này Ngô Cảnh đoàn người đang ở một cây đại thụ hạ ngồi nghỉ ngơi chờ đợi. Thấy Ngô Thanh Thiền hai người từ xích diễm trên người xuống dưới đều lộ ra ý cười. Các người đã trở lại, Ngô Cảnh đứng lên, cảm thụ được Phong Thần trên người hơi thở cười nói. Tiểu thần so bình thường niết bàn cảnh cường giả hơi thở càng hùng hậu rất nhiều a. Cha, ta lần này may mắn nương huyết mạch chi lực đánh sâu vào tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ, Phong Thần mỉm cười nói. Hắn đem trên người hơi thở thu liễm lên, trừ phi là có được đặc thù năng lực vĩnh hằng thần đế. Nếu không nhìn hắn đều là niết bàn cảnh lúc đầu tu vi. Rốt cuộc trừ phi là đặc thù nguyên nhân, nếu không không có khả năng có người có thể từ hợp linh cảnh trực tiếp thăng cấp đến niết bàn cảnh. Trung kỳ, nếu bị người nhìn ra tới truyền ra đi, kia thế tất sẽ mang đến một ít phiền toái. Ngô Cảnh kinh ngạc không thôi. Thanh Tuấn trên mặt tràn đầy ý cười, tiểu thần huyết mạch thiên phú quả nhiên rất mạnh, che giấu điểm là đúng, Ngô Cảnh cùng Phong Ly mấy người là biết Phong Thần vân tộc thiếu chủ thân. Phận, bởi vậy đối hắn huyết mạch cũng không kỳ quái. Thạch Hy liền ngốc, hắn mấy ngày hôm trước cũng bởi vì phía trước xem Ngô Thanh Thiền bị nhốt ở vài tên vĩnh hằng thần đế trong lĩnh vực thiếu chút nữa bị chụp chết kích phát rồi lĩnh ngộ. Mới vừa thăng cấp đến niết bàn cảnh lúc đầu, vốn đang nghĩ cuối cùng không có cùng Phong Thần ở tu vi thượng kéo ra khoảng cách. Nhưng hiện tại người này cư nhiên nhảy dựng hai cấp hoàn toàn vượt qua chính mình. Loại này toan sảng tâm tình thật là chứng đau. Trong lòng cũng không khỏi tò mò khởi Phong Thần rốt cuộc là cái gì đặc thù huyết mạch. Cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Hắn hiện tại đều ẩn ẩn có thể cảm nhận được Phong Thần trên người hơi thở đối chính mình uy hiếp. Rất lớn, hắn làm vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Huyết mạch tự nhiên cũng là tương đối cao quý, nhưng không phải lại phải bị Phong Thần người này so không bằng đi. Vốn dĩ muốn hỏi một chút, nhưng thấy Ngô Cảnh cùng Phong Thần nói chuyện kia hơi mang thần bí bộ dáng. Thạch Hy lại sắp sửa hỏi nuốt đi xuống. Nam Cung Băng bọn họ đâu? Ngô Thanh Thiền quét quét chưa thấy được Nam Cung Băng một đội người. Ngô Cảnh trả lời, bọn họ muốn đi theo nhân tộc quân đoàn đi trước làm một cái đoàn đội nhiệm vụ. Làm chúng ta chờ đến các ngươi lúc sau lại đi hội hợp, ngay sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên mặt. Đất diện mạo trắng nõn thanh tú tiểu nam hài trên người. Đây là, tự ăn mặc thượng xem. Hắn nhiều ít đoán được này hẳn là bản địa tiểu dân bản xứ. Ngô Thanh Thiền đem cứu tiểu gia hỏa quá trình đại khái nói một lần. Cho nên chúng ta cùng Nam Cung Băng đám người hội hợp lúc sau muốn trước đưa hắn hồi bộ lạc đi. Các người an bài hảo kế hoạch là được. Ngô Cảnh đám người luôn luôn đều này đây Ngô Thanh Thiền. Là chủ, hết chương.